Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, ta trả lời là no. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu thứ tư theo thông. Lệ liên hoan kết thúc sau đó. Lăng Mộng Kiều, Lộ Khai Thành các người lần lượt cáo từ. An Khả Hinh và An Khả Mộng như thường ngày lưu lại. Kiệt ca ca, hội biểu diễn vé vào cửa. Ngươi còn có dư thừa sao? Lâm Kiệt nhìn lắc lắc mình cánh tay. Nũng nịu đặt câu hỏi An Khả Mộng. Hỏi, làm sao? Chính ngươi tấm vé kia. Mất, tổng cộng 20 tấm tiêu tiêu chương trình ca nhạc VIP vé vào cửa. An Khả Hinh cầm đi 5 tấm. Nói là làm phần thưởng, đãi biểu hiện xuất sắc công ty nhân viên. Lâm Kiệt vậy để lại 6 tấm, khen thưởng biểu hiện tương đối xuất sắc học sinh, còn sót lại 9 tấm. An gia tỷ muội, Lâm gia huynh muội, Trương Tiếu Tiếu, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, Tần Cương, Vu Mạt Mạt các loại, người một bản, liền phân phối xong. An Khả Mộng cười tủm tỉm nói: làm sao sẽ lạc đâu, ta thả được thật tốt đâu, ta chỉ là muốn mời một người bạn học cùng đi xem hội biểu diễn. Lâm Kiệt thuận miệng nói, à, vậy ta lại không thể giúp ngươi, trong tay còn dư lại mấy tấm vé vào cửa cũng có chủ. Khả Mộng, là thích bạn học trai sao? Trương Tiếu Tiếu dẫn dụ nói, nếu quả là như vậy, ta có thể đem mình vé vào cửa nhường cho ngươi nha. Không phải, là tương đối khá bạn học gái rồi. Ta sinh nhật thời điểm, nàng đưa ta một kiện tương đối quý lễ vật. Tháng 7 chính là nàng sinh nhật. Nàng cũng là tiêu tiêu fan ca nhạc. Ta liền muốn mời nàng đi xem hội biểu diễn. Làm quà sinh nhật, An Khả Mộng liếc Lâm Kiệt một mắt. Kiêu ngạo nói, ta lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn. Dĩ nhiên là phải lấy Kiệt ca ca là mô bản. Cho dù không bằng, cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, còn có An Khả Hinh liền không nhịn cười được. Lâm Miểu vọng An Khả Hinh nhét trong miệng liền một khối kiwi. Kiêu ngạo nói, ca ca ta nhưng mà trăm năm thiên tài khó gặp nhân vật đây. Mộng Mộng, người tốt nhất vẫn là dùng sức hạ xuống một chút tiêu chuẩn. Nếu không, người tương lai là không tìm được bạn trai rồi. An Khả Mộng nuốt xuống trong miệng trái cây. Hừ nói, thà ít mà tốt, ta cầm mình vậy tấm vé vào cửa cho ngươi. Hội biểu diễn hiện trường lại điên lại loạn, ta không quá vui vẻ. Trương Tiếu Tiếu cầm nhào tới thân mình An Khả Mộng đẩy ra. Quay lại nói, A Kiệt, chúng ta còn không có nhận được Kinh Thành Mã Gia gửi tới đây hồ sơ bệnh lý tư liệu. Muốn không muốn lại liên lạc một chút. Lâm Kiệt đều quên chuyện này. Trương Tiếu Tiếu cái này một đề ra mới nghĩ tới. Tùy ý nói, được rồi, có lẽ lần trước cùng xem bệnh đã đem đứa bé kia vấn đề giải quyết, ta lại không thiếu bệnh nhân. Hơn nữa bây giờ trên tay sự việc đều có chút hơn. Hắn nhìn về phía An Khả Mộng, nói, nghỉ hè du lịch sự việc tốt nhất có thể trước thời hạn nửa tháng xác định tốt. Như vậy ta và tỷ ngươi vậy có thể làm tốt công tác an bài. An Khả Mộng đưa ra một cái tay. Cao Hưng nói, ta và Miểu Miểu đã đem cảnh điểm phạm vi thu nhỏ lại ở năm bên trong. Bất quá, thời gian có thể trước xác định được. Lập thu trước sau dáng vẻ. Nước mưa không nhiều, có thể thông thông khoái khoái chơi. Nàng nhìn về phía An Khả Hinh, hỏi, tỷ tỷ, ba ba có thể cùng trước kia như nhau, và chúng ta cùng nhau du lịch sao? An Khả Hinh lắc đầu một cái, hòa nhã nói, lần này không được rồi, năm nay công ty và bệnh viện sự việc rất nhiều, ta và phụ thân cần lưu lại một người, xử lý có thể đột phát chuyện kiện, còn một nguyên nhân khác, An Khả Hinh không có nói rõ. Chính là An Vĩ Trạch hành động không bằng thường ngày tiện lợi. Chống một rẽ, ở trong thành phố đi một chút còn có thể leo núi lội nước, thời gian dài đồ bước, khẳng định là không được. An Khả Mộng vậy rõ ràng một điểm này, chỉ là có chút chưa từ bỏ ý định, không thể tiếp nhận. Hôm nay nghe An Khả Hinh như thế nói, nàng cũng có chút trong lòng khó chịu, lẩm bẩm, trước kia ba ba hàng năm cũng sẽ cùng chúng ta đi ra ngoài chơi một lần. Sang năm là tốt, công tác bước vào nề nếp, để cho ba ba phụng bồi ngươi tốt nghiệp du lịch. An Khả Hinh an ủi một câu, vòng vo đề tài, A Kiệt, ngươi bây giờ tìm đến một vị điều kiện phù hợp thí nghiệm bệnh nhân. Còn phải tiếp tục tìm sao? Đám kia tiêu thụ đại biểu trước báo tới đây mấy người đều không phù hợp ngươi yêu cầu, còn tiếp tục tìm đi. Hơn một cái nghiệm chứng bệnh nhân, liền hơn một phần thuyết minh lực. Lâm Kiệt trả lời, Kiệt ca ca, Hứa Bân lão sư đã từ trường học nghỉ việc, sẽ không dạy chúng ta. An Khả Mộng thương tiếc nói, có bạn học gặp qua hắn nhi tử, nghe nói là thay đổi, đổi được rất lợi hại, gặp người cũng không phản ứng, rất ít nói chuyện, cho dù nói chuyện, cũng là lạnh như băng. Kiệt ca ca, có phải hay không hắn loại bệnh này, chữa trị sau đó, cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nàng rất đồng tình hỏi, không phải, hắn loại chuyện này, là bị phá hư óc tình cảm khống chế trung tâm, mà ta biện pháp trị liệu là. Lâm Kiệt đơn giản hướng mấy người khoa phổ một chút, lại thở dài nói, nhắc tới, Hứa Bân nhi tử cũng coi là một cái vật hy sinh. Nếu như không phải là Kiều Hồng Trinh muốn cho ta chế tạo phiền toái. A Kiệt, chuyện này ngươi không cần tự trách, cũng không cần áy náy. An Khả Hinh dịu dàng khuyên, Hứa Bân một nhà nếu như không phải là sinh lòng tham ý, cũng sẽ không bị Kiều Hồng Trinh rất nhiều lấy chút ít lợi ích, liền bị thuyết phục. Đúng vậy, A Kiệt, loại người này căn bản không đáng đồng tình. Trương Tiếu Tiếu vậy phụ họa nói, nói không chừng người nhà này bây giờ là cao hứng, quá nhiều hối hận đâu. Dẫu sao cuối cùng thu được chí ít triệu bồi thường, còn như đứa nhỏ, bọn họ vậy còn trẻ, lại sinh một bé hai cái chính là triệu bồi thường. Kiệt ca ca, đây là tình huống gì? An Khả Mộng hỏi tới. Lâm Kiệt cầm từ Điền Chí Viễn nơi đó lấy được tin tức, nói đơn giản một lần, dặn dò, đây coi như là tin đồn. Khả Mộng, chính ngươi biết là được rồi, không cần loạn truyền. An Khả Mộng giận dữ nói, ta biết, không nghĩ tới Hứa Bân vẫn là như vậy một người, lại cầm mình nhi tử để đổi tiền. An Khả Hinh sờ một cái đầu nàng phát, nhẹ giọng nói, đối với rất nhiều người mà nói, lợi ích thiết thực so công đạo chính nghĩa trọng yếu. Đây là xã hội thật tình. Hơn triệu bồi thường, có chừng để cho rất nhiều người buông tha nguyên tắc và kiên trì. An Khả Mộng cái hiểu cái không, gật đầu một cái, quay đầu nhìn Lâm Kiệt, hỏi, Kiệt ca ca, trong lòng ngươi có hay không giá biểu? Nói thí dụ như, có người khi dễ ta, hoặc là làm miểu miểu, người khác mở một cái dạng gì giá biểu, có thể để cho ngươi buông tha tìm về công đạo và chính nghĩa. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, tiếp đó cười nói, Khả Mộng, ngươi cái này giả thiết không có chút ý nghĩa nào. Như vậy xem, người nào, bởi vì sao sự việc, khi dễ các ngươi, còn có khi dễ đến trình độ nào à, bất quá. Ta có thể nói cho ngươi, có một số việc có thể thương lượng thỏa hiệp, nhưng là có một số việc, là không có thương lượng đường sống. Vậy ta cử một cái cụ thể ví dụ, cũng tỉ như, nha, đang cau mày muốn chuyện ca. An Khả Mộng, trong miệng một lần nữa bị Lâm Miểu nhét một khối trái cây, tạm thời liền không nói ra lời. Mộng Mộng, như vậy sự việc không tốt dơ ca. Lâm Miểu tự tin nói, không quá ta có thể bảo đảm, chúng ta thật bị khi dễ, ca ca khẳng định sẽ phấn đấu quên mình đứng ra, vô luận chuyện gì cũng chịu là chúng ta làm. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo. Đây là một cái đến từ kinh thành số xa lạ. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút kỳ quái. Hắn cái số này người biết so với thiếu. Hơn nữa biết đều là rất bằng hữu quen thuộc. Trừ ban ngày nhận lấy xa lạ giao hàng điện thoại bên ngoài. Còn không có mã số xa lạ ở buổi tối liên lạc hắn. Lâm Kiệt đứng dậy tới đến đại sảnh một đầu khác. Tiếp thông điện thoại, nhẹ giọng nói. Ngươi khỏe, Lâm chuyên gia, ngươi tốt. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là tới từ kinh thành Niếp Vũ Minh. Trong điện thoại di động truyền tới một. Nghe tương đối trẻ tuổi thanh âm nam tử. Liền nghe cái thanh âm này tiếp tục nói. Trước mắt, ta đang toàn lực vận hành vận động vết thương trung tâm nghiên cứu cái này hạng mục. Muốn cùng ngươi xâm nhập trò chuyện một chút. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng chính là căng thẳng. Rốt cuộc đã tới. Suy tưởng qua mấy loại và đối phương tiếp xúc phương thức. Lại không có một loại. Là loại này đơn giản nhất điện thoại câu thông. Hắn thư hoãn một chút tâm tình. Bình tĩnh nói. Ngươi nói đi. Ta nghe đây. Đối phương trong điện thoại cười ha ha một tiếng. Nói. Chuyện này trong điện thoại làm sao có thể nói rõ sở. Phái đi tiếp Lâm chuyên gia xe ngươi đã ở trên đường. Ta ở Kim Cương hội sở cung kính chờ đợi đại giá. Lâm Kiệt một nhìn thời gian. Đã là buổi tối gần 10 giờ rưỡi. Cự tuyệt nói. Bây giờ thời gian hơi trễ. Ta ngày mai còn làm việc. Như vậy đi. Ngươi thuận tiện. Chúng ta có thể hẹn đến ngày mai buổi sáng. Hoặc là khác một cái thời gian. Thời gian quá muộn. Niếp Vũ Minh trong điện thoại. Hô lên. Lâm chuyên gia. Ngươi chẳng lẽ là nói đùa? Ở Tân Hải, cái này thời gian mới tính là sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Hơn nữa, lời hắn trong, lộ ra ý uy hiếp. Nhiều năm qua như vậy, ta mời người đàm luận, vẫn chưa có người nào để cho ta ngoài ra ước thời gian. Lâm Kiệt cũng bị khơi dậy kiêu ngạo. Hắn trong đầu nghĩ người này phổ thật là lớn, cho dù là một nước nguyên thủ. Cũng có bị cự tuyệt mời thời điểm. Theo mở miệng đáp lại. Chuyện gì. Đều sẽ có lần đầu tiên. Đối với cái này Niếp Vũ Minh. Nếu như Lâm Kiệt đối với người này biết rõ nhiều hơn một chút. Có lẽ cũng sẽ không trả lời như vậy. Chỉ là Lâm Kiệt ra mặt thời gian quá ngắn. Liền Tân Hải nhân vật có mặt mũi. Cũng nhận không hoàn toàn. Càng không bàn về điều này đến từ kinh thành rồng qua sông. Niếp Vũ Minh, bối cảnh nghe nói là sâu không lường được. Ở kinh thành được gọi là kinh thành một trong bốn công tử. Cũng là nhất làm người nhức đầu một người. Hắn là đạt tới mục đích. Chọn thêm dùng một ít không phương pháp thông thường. Những phương pháp này đa số cũng di động ở quy tắc bên bờ. Ở vào màu xám cho vùng. Thêm tới hắn quan hệ phức tạp. Bị hắn để mắt tới người hoặc là chuyện. Có thể nói là cầu nói với không cửa. Cuối cùng rối rít bị hắn được như ý. Niếp Vũ Minh trong điện thoại trầm mặc một hồi. Một lần nữa mở miệng nói. Lâm chuyên gia, ngươi rất có cá tính đây. Hy vọng ngươi bản lãnh. Xứng với ngươi cá tính. Trước mắt từ ta lấy được tin tức tới xem. Lại một hồi khó tả yên lặng sau đó. Niếp Vũ Minh thanh âm nhẹ nhẹ truyền ra. Ngươi vẫn là có đáng ta là ngươi phá một lần ca tư cách. Ta tự giản minh thẳng thừng nói cho. Ngươi đi, trung tâm nghiên cứu 5% cổ phần. 6 triệu cơ sở tiền lương hàng năm. Vị trí phó chủ nhiệm. Như thế nào, ta thành ý đủ có thể chứ? Lâm Kiệt chưa có hồi âm. Ngược lại hỏi, Niếp tiên sinh, ngươi biết ta và Kiều Hồng Trinh bây giờ? Phát sinh qua mâu thuẫn xích mích sao? Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Ta và Kiều Hồng Trinh là tuyệt đối không thể nào chung một chỗ cộng sự. Thêm nữa, ta vẫn là bệnh viện An Lâm cổ đông. Lấy ta thân thể điều kiện. Không thể nào bên ngoài làm thêm. Nói ra những lời này. Lâm Kiệt chợt cảm thấy có chút buồn cười. Người ngoài đối với mình nhận biết tự thân trạng huống sức khỏe. Lại trở thành một loại lý do cự tuyệt. Lâm chuyên gia, bất kỳ mâu thuẫn xích mích, ở đầy đủ lợi ích trước mặt, đều có thể hóa giải. Còn như ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể đi làm thêm. Niếp Vũ Minh vên mặt hất hàm sai khiến nói. Cái này đơn giản, cầm bệnh viện An Lâm công tác. Từ chính là, hắn rồi nói tiếp, Lâm chuyên gia, ta đối với lời mời của ngươi, là có thành ý, ta lại nói cho ngươi một chuyện. Ta mở miệng người mời, cho đến bây giờ, một mực lấy được câu trả lời đều là yes, ta không muốn ở ngươi nơi này đạt được bất đồng câu trả lời. Tối nay ta đã phá một lần ca, nếu như phá lần thứ hai, ta sẽ rất không cao hứng. Lâm Kiệt không nhịn được trong lòng châm biếm. Cái này một vị thật là đủ tự luyến. Có lẽ ở kinh thành, danh tiếng của hắn cũng khá lớn. Quan hệ và phương pháp đủ rộng. Người khác hoặc không muốn, hoặc không muốn, hoặc không dám cự tuyệt. Nhưng là ở Tân Hải, Lâm Kiệt tự phụ coi như có thể đối phó tất cả trường hợp. Hắn thản nhiên nói, Niếp tiên sinh, thật ra thì, người luôn là đối với lần đầu tiên nhớ không quên. Cảnh cảnh tại trong lòng, đối với lần thứ hai mà, người rất nhanh liền sẽ thích ứng hoặc quên được. Cho nên, ta câu trả lời là no. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.